chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, trị liệu thất bại. Mọi người không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường, Kiều Anna thản nhiên nói, nàng tự nhiên biết, đây là virus dược tề phản ứng bình thường. Sau 10 phút, công chúa sắc mặt vừa đỏ chuyển xanh, sau cùng lại từ xanh chuyển bạch. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục thật lâu, công chúa mới dần dần bình tĩnh trở lại. Công chúa, người cảm giác thế nào? Kiều Anna trong lòng cũng là vô cùng tâm thần bất định. Dù sao đây là virus dược tề, một khi trị liệu thất bại, công chúng chủ thân thể sinh ra phá hư. Nàng khẳng định phải ăn không ôm lấy đi. Bất quá nghĩ tới lão sư câu kia vì nhân loại khoa học tiến bộ, nàng lại cảm thấy hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Giống như, ta không có loại kia muốn cảm giác, công chúa có chút suy yếu nói ra. Tuy nhiên rất là suy yếu, nhưng trên mặt lại là vui vẻ biểu lộ. Kiều Anna mặt lộ vẻ vui mừng, biết là virus dược tề có tác dụng. Tôn tiên sinh, các ngươi có thể tiến đến. Mọi người một vừa mới đi vào, công chúa ánh mắt quét mắt mọi người, cuối cùng dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Sau một lát, kinh hỉ nói, Tôn gia gia, ta giống như tốt. Công chúa điện hạ, ngươi thật tốt. Tôn Tư Văn vui mừng quá đỗi, quá tốt. Hắn ba vị quỷ y rốt cục thở phào. Từ khi công chúa phát bệnh, bọn họ cũng không có thiếu bị dày vò. Mấu chốt là, công chúa bệnh này quá xấu hổ. Mỗi lần công chúa nhìn đến bọn họ, đều sẽ có phản ứng. Kiều Anna tiểu thư, y thuật của ngươi, quả nhiên khiến người ta sợ hãi thán phục. Tôn Tư Văn kính nể gật gật đầu. Thần y quá khen, Kiều Anna khiêm tốn nói. Ha ha. Kiều Anna tiểu thư khiêm tốn, công chúa bệnh này, chúng ta mấy cái lão đầu tử đều không có biện pháp đâu. Người mới cần phải được xưng là chính thức thần y, bị Hoa Hạ bốn đại thần y một trong Tôn Tư Văn. Xưng là thần y, đây đối với một gã bác sĩ tới nói, tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh diệu. Tuy nhiên chữa cho tốt công chúa cũng không phải là Vương Đại Đông. Nhưng Mễ Tuyết vẫn là thật cao hứng, dù sao nàng trời sinh tâm địa thiện lương, công chúa có thể thoát ly ma bệnh tra tấn, tự nhiên là kiện chuyện cao hứng, tranh thủ thời gian thông báo vị đại nhân kia. Tôn Tư Văn đối với Lý Kỳ Phong nói ra, muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho nguyên thủ. Vài phút về sau, Lý Kỳ Phong về đến phòng, nói ra, vị kia chính đang họp. Bất quá chờ hắn hội nghị kết thúc thì sẽ lập tức chạy tới. Ước chừng mười mấy phút, trung niên nam nhân liền là xuất hiện ở trong phòng bệnh. Lại không lần thứ nhất gặp mặt lúc cẩn thận như vậy. Còn muốn ngăn cách phòng ngừa bạo lực phá pha lê. Cha, công chúa nhào vào trung niên nam nhân trong ngực. Ô ô khóc lên, trung niên nam nhân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy công chúa phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, theo công chúa phản ứng liền có thể thấy được, bệnh công chúa đã tốt, bởi vì muốn lúc trước, nàng tuyệt không dám đi ôm mình phụ thân. Kỳ Phong, thông báo nhà bếp làm một bàn thức ăn ngon, ta phải thật tốt chiêu đãi Kiều Anna thần y, trung niên nam nhân lộ ra thật cao hứng. Vâng, sau một tiếng, đồ ăn lên bàn, tất cả đều là chân quý thức ăn, nơi này. Để cho ta kính Kiều Anna tiểu thư một chén, cảm tạ Kiều Anna tiểu thư chữa cho tốt tiểu nữ bệnh. Trung niên nam nhân giơ ly rượu lên, tự mình cho Kiều Anna mời rượu. Loại đãi ngộ này, rất nhiều tiểu quốc gia quốc vương đều không có nhận qua dạng này đãi ngộ. Cảm ơn, Kiều Anna nâng chén, mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Tiếp đó, mọi người nâng ly cạn chén. Vô cùng náo nhiệt, chỉ có Vương Đại Đông ánh mắt một mực rơi vào công chúa trên thân. Không biết suy nghĩ cái gì, qua ba lần rượu, trung niên nam nhân đột nhiên nghiêm mặt nói, Kiều Anna tiểu thư, ta nói lời giữ lời. Hiện tại ngươi có thể đưa ra ngươi yêu cầu. Kiều Anna thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Giờ khắc này, rốt cục muốn tới. Sâu thở sâu, Kiều Anna chậm rãi nói. Ta hy vọng có thể gia nhập Hoa Hạ Quốc Khoa học viện nghiên cứu. Nghe Kiều Anna lời nói, trung niên nam nhân đột nhiên trở nên trầm mặc. Bốn vị quỷ y cũng dừng lại đũa. Làm sao? Vị kia không cách nào thỏa mãn ta điều kiện này sao? Kiều Anna thần sắc khẽ biến. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một vệt khó xử thần sắc. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Tư Văn. Kiều Anna tiểu thư, muốn gia nhập Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu cũng không phải là không thể được. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi bây giờ hẳn là nước Mỹ quốc tịch đúng không? Tôn Tư Văn khẽ cau mày nói, nếu như Kiều Anna là người Hoa, như vậy Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu đương nhiên sẽ không buông tha dạng này nhân tài. Có thể vấn đề mấu chốt là, Kiều Anna là nước Mỹ quốc tịch. Cứ như vậy, muốn là đem Kiều Anna hấp thu tiến Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu, rất có thể đối quốc gia một số hạch tâm kỹ thuật sinh ra ảnh hưởng. Ta thật là nước Mỹ quốc tịch, có thể khoa học là cả nhân loại sự nghiệp. Chúng ta không thể bởi vì quốc tịch thì hạn chế khoa học tiến bộ. Kiều Anna tiểu thư, ngươi nói không sai. Bất quá ngược lại không phải là ta Hoa Hạ Quốc không nguyện ý chia sẻ chính mình kỹ thuật. Nước Mỹ nguyện ý đem chính mình lớn nhất hạch tâm kỹ thuật lấy ra cùng chúng ta chia sẻ sao? Dẹp Tước thản nhiên nói. Vậy các ngươi là muốn nuốt lời à? Kiều Anna nhíu mày. Trung niên nam nhân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này dù sao cũng là hắn thân hứa hẹn. Cái gọi là quân vô hí ngôn. Nhưng nếu như để Kiều Anna gia nhập Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu, đem sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Đúng vào lúc này, đang lẳng lặng ăn đồ ăn công chúa đột nhiên té xỉu ở trên bàn. Thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, tất cả mọi người quá sợ hãi. Hạnh Nhi, ngươi làm sao? Kiều Anna tiểu thư, ngươi hãy thành thật nói, ngươi cho công chúa tiêm vào đồ vật. Có phải hay không virus dược tề? Tôn Tư Văn sờ một chút công chúa mạch tượng, trầm mặt nhìn về phía Kiều Anna. Ta, Kiều Anna cũng có chút thất kinh. Không cần phải dạng này à. Theo lý thuyết virus đã ổn định. Kiều Anna, ngươi cũng dám cho công chúa tiêm vào virus. Ta băng ngươi. Lý Kỳ Phong lúc này liền muốn rút ra mang súng. Nếu như không muốn công chúa chết mất, thì sao dừng tay cho ta? Vương Đại Đông đột nhiên gầm lên giận dữ. Một tiếng này giống dùng tới nội lực, chấn động đến mọi người màng nhĩ ông tác hưởng. Bây giờ có thể cứu công chúa chỉ sợ chỉ có một mình hắn. Bởi vì virus dược tề là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi biến dị, liền rất khó khống chế. Nhất định phải có đối ứng giải độc huyết thanh mới được. Có thể virus vừa mới biến dị, căn bản không có khả năng nhanh chóng chế biến ra giải độc huyết thanh tới. Mà lại này virus dược tề là Kiều Anna lão sư chế tác. Trừ phi Kiều Anna lão sư tự mình đến đây, nếu không là không xứng với ra giải huyết thanh. Bất quá virus đối với Vương Đại Đông tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần cho công chúa cho ăn phía dưới dòng máu vàng. Mặc kệ là biến dị vẫn không thay đổi dị virus đều sẽ bị giết chết. Đương nhiên, Vương Đại Đông không sẽ trực tiếp đem dòng máu vàng đút cho công chúa. Mà là giả vờ phối trí thành một bộ chén thuốc cho trang phục công chúa dưới. Mấy phút đồng hồ sau, công chúa tỉnh táo lại. Nhìn đến Vương Đại Đông công chúa lại không cách nào ức chế hưng phấn. Ta bệnh không có tốt. Công chúa cưỡng ép khống chế chính mình hưng phấn, biểu lộ 10 phần tuyệt vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.